Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Hải quân Đại tá Kuro. Hải quân quân hãm, Hải quân Đại tá Kuro quất lên một điếu thuốc, hưởng thụ khó có được hưu nhàn thời gian. Bọn họ mới vừa từ trên biển bắt được một đám hải tặc. Thuận tiện đây, đem bọn họ mang về, hỏi ngược đãi, hắn nằm ở trên ghế. Mang màu đen nhánh kính râm, thiên không phiêu sái kim sắc đâm nhãn quang mang, cổ đồng sắc da thịt như ẩn như hiện, giữ tận xương như ngủ say cự long, chờ đợi gia uyên. Lúc này, bên ngoài truyền tới chạy nhanh thanh âm, một cô thiếu nữ nắm tờ giấy vội vàng chạy tới, thấy đại tá bộ dáng này, thiếu nữ khuôn mặt nhô lên đến, hơi thở dồn dập, đi tới trước mặt hắn. Đại tá coi là không nhìn thấy nàng dường như thưởng thức mỹ lệ thiên không. Phảng phất nàng trong mắt hắn chẳng qua chỉ là hồng phấn khô lâu trên tử ngoài mang bùn. Phanh, ai a kêu đau đớn âm thanh thoải mái lên xuống. Chọn 3 giây, đại tá từ mặt đất bò dậy. Trên mông là biến hình cái ghế. Hắn thảnh thơi sửa sang lại cái ghế. Đặt mông ngồi xuống, khói không thấy, lan đến xa xa giáp bản phía trên. Màu trắng khí diễm chậm rãi thiêu hủy. Đại tá biết rõ mình không thể tiếp tục hút thuốc. Mặt mày vui vẻ ngăn lại. Người, muội muội, cút, quả đấm bay tới. Nhất thời truyền tới tiếng kêu thống khổ. Bên ngoài hải quân binh lính nhắm lại con mắt. Tay vịn cái trán. Đối với cái này tư không nhìn quen. Miễn dịch, ta nói muội muội, ta mà là ngươi cấp trên. Người bộ dáng này đối với ngươi cấp trên cũng không tốt chứ. Nhào nặn lấy con mắt, ào ào ào xuất hiện hai cái màu đen vòng tròn. Đại tá Kuro trong lòng có khổ không thể nói. Thiếu nữ tức giận, đây chẳng phải là kinh khủng, mà là phi thường kinh khủng. Đã từng tức giận nàng nhưng là để cho một chiếc quân hạm chìm tới đáy. Phía trên binh lính không có một hoàn hảo xuống thuyền. Thê thảm coi như bị người mang đi ra. Hừ, nữ nhân ôm tay, lạnh lùng nhìn thẳng Kuro. Kuro đâu? Chỗ này, nữ nhân này ánh mắt quá mức bị sát ý. Hắn mỉm cười nói, cái này lần ta cũng không có gây họa. Ta biết, ôn hòa trả lời, vậy ngươi làm gì? Tức giận hai chữ không dám nói ra khỏi miệng. Hắn cúi đầu, mặt đầy khổ sở, ngươi xem một chút phần này báo chí. Sáng sớm hôm nay đưa tới, nữ tử mở ra báo chí, cho đại tá Kuro thưởng thức. Đầu một người xuất hiện phía trên, mang theo khả ái mũ, thân hình khổng lồ để cho người nhìn mà sợ. Tại đầu người phía dưới, là một chuỗi số không, tỉ mỉ mấy thoáng cái. 30 triệu berry, Đông Hải hải tặc, hắn không khỏi cau mày một cái. Người này tại chúng ta trong phạm vi, không có ở đây. Hiện tại hắn sợ rằng đã sớm rời đi tại chỗ, căn cứ báo chí đưa đến lúc suy đoán. Hắn rất có thể sẽ tiến vào Grand Line. Nguy hiểm như thế người không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Phải bóp chết với trong trứng nước. Kuro lấy ra một điếu xì gà. Điểm, hít thở sâu một hơi. Chậm chạp phun ra, mới 30 triệu mà thôi. Không cần thiết khẩn trương như vậy chứ. Coi như hắn lợi hại hơn nữa. Lại tàn bạo, cũng bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Ngươi vì sao sẽ coi trọng như vậy người này? Ngón tay chỉ trên mặt báo. Kuro trên mặt không nói. Trong lòng có so đo. Nếu có thể đụng phải. Tự nhiên cùng nhau thu thập hết. Đại tá, ta cảm giác người này sau này sẽ là chúng ta hải quân đại địch. Kuro vỗ vỗ bả vai nàng. Nhẹ giọng nói, Momosagi. Ngươi còn nhỏ, không hiểu được thế giới rộng rãi. Con mắt ngắm nào đó cái vị trí. Đúng là rất nhỏ, bây giờ còn không có trưởng thành Momosagi. Tại Kuro bực này trước mặt đại thúc, so tiểu loli còn muốn tiểu loli. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Kuro treo ở trên cột buồm mặt, vô cùng thê lương. Đông Hải, đến gần đại hải trình trên biển. Một chiếc thuyền đi chậm chạy, độ chậm đến như ốc sên một dạng, cảm giác giống như là không có động tĩnh một dạng. Kuma cảm thấy nghi hoặc. Đi ra khoang thuyền nhìn một cái. Bên ngoài sóng gió trở nên lớn. Nước mưa ào ào ào rơi xuống. vừa mới vẫn là ánh nắng rực rỡ, gió xuân ấm áp, trong nháy mắt, lôi đình mưa lớn, mưa to như thác, trong đại dương xuất hiện hải quái. Đói bụng con cá bắt đầu kiếm ăn, điên cuồng xông lại, vây lại cu ma thuyền bè. Các thương nhân bảo tiêu đã đứng ra đi, lấy ra khẩu súng, nhắm ngay phía trước. Khi thì, một cái hải quái bay khống lướt qua, tiếng súng thay nhau nổi lên. Không ra 10 giây đồng hồ, một con cá nhi nằm ở trên thuyền. Thân hình khổng lồ loáng thoáng có thể nhìn thấy nguyên bản bộ dáng. Các thương nhân mau mau phái người đi dọn dẹp, nên thu lại, nên không muốn bọn họ không cần gì cả. Hải quái cảm nhận được máu tê mùi, chen chúc mà tới, thuyền bè không cách nào chạy. Bảo tiêu bắt đầu xuất hiện tình trạng, có mấy người được ăn, xương đều không thừa dưới. Thương nhân mau mau phái người đi ra tiếp viện, có một hai hảo thủ, nắm kiếm, thấy hải quái bay lên, nhảy không chém, lạch sạch hai cái, hải quái chia ra làm hai. Kuma biết rõ, sự tình vừa mới bắt đầu, đám này hải quái ngay từ đầu cũng đã chắc chắn mục tiêu. Quả nhiên không ra hắn đoán, trước mặt xuất hiện một cái to lớn hải quái, chỉ huy còn lại hải quái tấn công, tìm được cơ hội. Cái này hải quái chợt thêm, cứ như vậy độ, chỉ là đụng lực lượng đủ để nứt ra thuyền bè. Kuma mày nhíu lại xuống, thuyền không có, hắn tiếp theo có thể không tiện. Bất đắc dĩ, Kuma kéo xuống bao tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng run lên, bàn tay tâm phách đánh không khí, áp lực pháo bay bắn ra, trên mặt biển xuất hiện một đạo quỹ đạo, đại dương dâng lên to lớn cột nước. Ào ào ào rơi xuống, trên mặt biển xuất hiện một cụ to lớn thi thể, như ngư, lại hình như là long đầu, răng nanh trắng như tuyết, dữ tợn kinh khủng. Cái này hải quái vừa chết, bên người hải quái phấn đấu quên mình tiến lên, thức ăn nó máu thịt, tăng trưởng bản thân. Sau khi ăn xong, có mấy con không sợ chết hải quái, xông lại, rất nhanh bọn họ biến thành đại dương thượng thi thể. Trong chớp mắt được ăn không còn một mống. Kuma không có ra lại thứ hai lần. Một lần đủ rồi. Hắn mắt thấy hải quái rời đi. Hẳn là cảm nhận được hắn tồn tại đi. Kuma lắc đầu một cái. Quay đầu xem. Không có ai tập trung ở trên người mình. Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình là rời đi nơi này. Mau mau trở lại an toàn địa phương. Giáp bản phía trên hải quái. Bị bọn họ mở phẩu. Ăn ngon lấy ra phân cho mọi người. Kuma cũng không có rơi xuống. Bọn họ đối đãi mỗi một người đều là nhiệt tình như vậy. Cẩn thận, thương nhân, nhãn lực độc đáo vẫn có. Không dám xác định là ai ra tay. Nhưng bọn họ biết rõ. Nơi này mỗi một người đều không đắc tội nổi. Nếu là thật tội cái kia đại nhân vật. Bọn họ khóc đều không địa phương đi. Phía trên đại dương phong vân nói thay đổi liền thay đổi ngay. Không giảng cứu bất kỳ quy luật, ưa thích liền dưới một trận mưa lớn, không thích, tích mưa không rơi, toàn bộ xem vận khí. Kuma vận khí vẫn là có thể, không có đụng phải quá nhiều trở ngại, trên căn bản kia một thứ hai sau, bọn họ thông suốt, thậm chí ngay cả hải tặc cũng không có đụng phải. Cái này làm cho Kuma rất khiếp sợ, Đông Hải lúc nào trở nên an tĩnh như thế, chẳng lẽ... Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. An tĩnh để cho người cảm thấy kinh khủng. Phải ra sự tình sao? Đần độn nhìn thiên không? Kuma lầm bầm lầu bầu. Bên người thương nhân không có nghe được hắn nói. Bản năng nhìn về phía trước. Vui mừng lộ ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.